Vạn đạo Long Hoàng, chương 2426, thập cường chiến thú, cửu đầu Hoàng Kim Sư. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Kình Thương, lại là một tôn đỉnh phong thiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đỉnh phong thiên đế, mặc kệ ở tà thần giới, vẫn là thiên giới, đó đều là tột cùng nhất tồn tại. Chiến lực vượt quá tưởng tượng, loại nhân vật này, bất kể là tà thần giới cùng thiên giới, cũng không nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo Lục Minh biết, thập cường chiến thú, ở đỉnh phong thời kỳ, chính là đỉnh phong thiên đế. Mà trước mắt cái này thoạt nhìn bình thường, không cảm giác được chút khí tức nào, lại là một tôn đỉnh phong thiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Kình Thương trước kia ở thiên giới, thế nhưng là danh chấn thiên hạ nhân vật. Lục Minh huynh đệ chẳng lẽ chưa từng nghe qua? Ngô Thái tò mò nhìn về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có. Lục Minh lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, Ngô Thái, ta ở thiên giới, cái kia đều là thời điểm nào? Đi qua nhiều năm như vậy, ai còn nhớ kỹ ta danh tự? Kình Thương cười ha ha một tiếng, lơ đễnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu đầu Hoàng Kim Sư, danh chấn các phương, năm đó thế nhưng là liền tà thần giới đều như sấm bên tai. Ngô Thái tuét miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Cửu đầu Hoàng Kim Sư? Một lần này, Lục Minh khiếp sợ trừng to mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu đầu Hoàng Kim Sư, hắn đương nhiên biết rõ, thập cường chiến thú một trong, cửu đầu Hoàng Kim Sư, người nào không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nghe nói, viễn cổ một trận chiến, cửu đầu Hoàng Kim Sư đã chết trận. Trước mắt Kình Thương, lại là thập cường chiến thú một trong, cửu đầu Hoàng Kim Sư. Nguyên lai hắn không chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nghe qua, Ngô Thái nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là đương nhiên, thập cường chiến thú một trong cửu đầu Hoàng Kim Sư. Ai chưa từng nghe qua? Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi thứ đều là hư danh mà thôi, còn không phải biến thành tù nhân. Kình Thương tự giễu cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện N với T. Kình Thương đại ca, Ngô Thái đại ca, vì sao các ngươi ăn mặc xiềng xích này áo giáp, ta lại không xuyên? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại hiếu kỳ hỏi. Loại này áo giáp, có thể phong ấn người tu vi. Phía trên phủ đầy trận pháp, có thể xuyên thấu qua huyệt đạo, đem người tu vi phong ấn. Thiên đế trở lên người, đều mặc loại này áo giáp. Về phần thiên đế trở xuống, tu vi không cao, cho dù không xuyên qua áo giáp, tà thần tộc cũng có thể tùy tiện trấn áp, cho nên cũng không mặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô Thái giải thích. Lục Minh giật mình, khó trách nhìn có ít người xuyên áo giáp, có ít người không có mặc, nguyên lai là dạng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này chung quanh bị bố trí xuống cấm chế, có kinh khủng lực phòng ngự cùng sát phạt chi lực, thiên đế đều ra không được. Lại càng không cần phải nói thiên đế phía dưới. Huống hồ, dị tộc còn có nhiều cao thủ như vậy trấn thủ tại chỗ này. Thiên đế phía dưới, căn bản lật không nổi sóng gió. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến, bỗng nhiên, Kình Thương mở miệng, nhìn về phía một phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Ngô Thái cũng hướng về một phương hướng nhìn lại. Một người đầu trọc trung niên, mang theo một nhóm người mặc hỏa hồng sắc khôi giáp dị tộc. Đi tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trung niên đầu trọc thoạt nhìn cùng nhân tộc không có khác gì. Bất quá mi tâm con mắt thứ ba, nói cho đám người, hắn là dị tộc. Trên người hắn, tản mát ra một loại vô cùng kinh khủng khí tức, như thiên địa vũ trụ, cao cao tại thượng, uy áp liền thiên sinh thập địa, vũ nội bát hoang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật là khủng khiếp. Lục Minh hơi một cảm ứng, cũng cảm giác cả người bốc mồ hôi lạnh, tim đập rộn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này tên là Đa Lạc, chính là Vạn Thế Lao Lung thống lĩnh, đồng thời cũng là một tôn đỉnh phong thiên đế. Ngô Thái nhỏ giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỉnh phong thiên đế. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, khó trách cho người cảm giác kinh khủng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tôn đỉnh phong thiên đế trấn thủ tại chỗ này, coi như không có bố trí xuống cấm chế, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đào tẩu. Đa Lạc tu luyện một loại kỳ quái chiến pháp, cần hấp thụ cường đại chiến khí, cho nên thường cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ đem tất cả người tề tựu cùng một chỗ, sau đó chọn người đi tỉ thí, đi quyết đấu, tiến hành đại chiến, mà hắn là có thể hấp thụ người khác đại chiến chiến khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô Thái tiếp tục giải thích. Lục Minh gật gật đầu, rốt cuộc minh bạch, bọn họ những người này tụ tập ở trong này là chuyện gì xảy ra. Đa Lạc đi tới động quật trung gian, vung tay lên, một tòa chiến đài nổi lên, rơi vào động quật trung gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo quy củ cũ, ta điểm đến ai, liền đi lên một trận chiến. Ai nếu không tận lực, qua loa cho xong, sau đó, ta liền rút khô máu của hắn. Đa Lạc băng lãnh mở miệng, ánh mắt như điện, quét về phía tứ phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị hắn quét đến người, sắc mặt cũng là biến đổi, có chút ngưng trọng. Đa Lạc tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối nói được thì làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người bị giam giữ ở trong này vô số năm, tự nhiên rất rõ ràng. Lưu Tập, Vương Mãng, các ngươi đi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa Lạc điểm danh. Sau đó, Lục Minh nhìn thấy hai đạo bóng người đi đến chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người đều mặc ngân sắc xiềng xích áo giáp, hiển nhiên cũng là thiên đế cảnh tồn tại. Hai người đạp vào chiến đài về sau, Đa Lạc vung tay lên, trên người hai người áo giáp liền bay mất, rơi ở trong tay Đa Lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, áo giáp vừa bay đi, Lưu Tập cùng Vương Mãng trên thân hai người liền bộc phát ra khí tức kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là Tam Tinh Thiên Đế. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tùy tiện đạp lên hai người. Chính là Tam Tinh Thiên Đế. Tòa này vạn thế lao lung giam giữ cao thủ. Nhiều kinh người, Lưu Tập cùng Vương Mãng. Liếc nhau, sau đó đột nhiên dậm chân. Hướng về đối phương phóng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, hai người ở trên chiến đài giao phong kịch liệt lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người tu vi tương đương. Toàn lực bộc phát, không có một tia lưu thủ. Đại chiến hết sức kịch liệt. Cái này, không phải pháp tắc hệ thống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người vừa động thủ, Lục Minh liền phát hiện, hai người tu luyện, căn bản không phải pháp tắc hệ thống, mà là cùng loại thái cổ hệ thống bên trong thái cổ võ đạo. Hai người bọn họ, là ta trấn ngục giới, tu luyện, phải cùng hiện tại thiên giới. Không giống nhau a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bên cạnh, Ngô Thái mở miệng. Là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu. Pháp tắc hệ thống, là thái cổ thời kỳ cuối. Mà trấn ngục giới, hẳn là một mực ở tà thần giới bên trong. Tu luyện không giống nhau, cũng là bình thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người đại chiến mấy trăm chiêu. Cuối cùng Lưu Tập hơn một chút, đánh bại Vương Mãng, Đa Lạc ở một bên nhìn xem, trong mắt lấp lóe lấy vẻ hưng phấn. Trên người hắn, có một tầng quang mang thiểm thước, biến ảo chập chờn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Tập cùng Vương Mãng sau đại chiến, Đa Lạc lại kêu hai người đi lên đối chiến, cũng là thiên đế cảnh cường giả. Mỗi một tổ người, tu vi đều tương đương, cho nên đại chiến đều vô cùng kịch liệt, chiến ý trùng thiên, cái này đối Đa Lạc mà nói, chỗ tốt rất lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cứ như vậy, liên tục đại chiến mấy tổ, có thiên đế cảnh, cũng có đại đế cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh phát hiện, thế mà không có một cái nào tu luyện pháp tắc thể hệ. Kình thương cáo chi, kỳ thật thiên giới bị bắt đến không nhiều. Nơi này người tộc, đại đa số là trấn ngục giới. Gần nhất, chúng ta tới nơi này một người mới. Thiên giới một cái tuyệt thế thiên kiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đột nhiên. Đa Lạc mở miệng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Những người khác, cũng không khỏi nhìn về phía Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở chỗ này, như Lục Minh trẻ tuổi như vậy. Thật đúng là không có. Nghe nói ngươi thực lực rất mạnh. Đi lên một trận chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Đa Lạc mở miệng, Lục Minh ánh mắt khẽ động, không nói gì, dậm chân mà ra, rơi ở trên chiến đài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi, đi lên cùng hắn một trận chiến. Đa Lạc lại chỉ một lão già, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lão già kia. Vọt lên chiến đài, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức, là một tôn đỉnh phong đại đế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiểu huynh đệ, người phải cẩn thận, lão phu tu vi, là đỉnh phong đại đế. Lão giả hảo tâm nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn Lục Minh thực sự trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy, cho dù có mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Cho nên hảo tâm nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.